Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1011, cái gọi là kiếm đạo. Ngu xuẩn mất khôn, Diệp Hiên thấy thế, lắc đầu, tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí, đột ngột bắn tới, thẳng đến trước người sát phạt kiếm ý mà đi. Xem bản đế tử phá ngươi kiếm ý. Lạnh nhạt tiếng vang bên trong. Kiếm khí suy một tiếng. Đâm xuyên qua sát phạt kiếm ý. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Vô địch sát phạt kiếm ý. Tại gặp được Diệp Hiên kiếm khí về sau. Liền phảng phất giống như là tờ giấy mỏng. Bị dễ dàng xé nát. Cái gì? Lần này. Không chỉ nói nhẹ kiếm đế ngây ngẩn cả người. Ngay cả Ưng Dương cổ đế bọn người đồng dạng lộ ra một bộ ngây ngốc bộ dáng. Kinh khủng như vậy kiếm ý, cứ như vậy phá. Bản đế tử nói, kiếm ý của ngươi quá mức cương mãnh, cũng không phải là chính đạo. Ngươi hết lần này tới lần khác cũng không tin. Diệp Hiên lắc đầu nói ra, sắc mặt phong khinh vân đạm. Một bên Cam Ly Lương chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau. Hắn vừa mới nói Diệp Hiên không đủ tư cách, chỉ điểm nói nhẹ kiếm đế. Sau một khắc Diệp Hiên liền hung hăng đánh mặt của hắn. Để cho hắn cảm thấy mất mặt không thôi. Kiếm chi đạo, ở chỗ tâm, tâm trung hữu kiếm, thiên địa vạn vật đều là kiếm. Người qua câu nệ ngươi sát phạt kiếm ý. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh, tiếp tục vang lên, lời này đối với những người khác mà nói. Ngược lại cũng không có cái gì, nhưng rơi vào nói nhẹ kiếm đế trong tai, lại đưa nàng chấn động không nhẹ. Kiếm chi đạo, ở chỗ tâm, tâm trung hữu kiếm, thiên địa vạn vật đều là kiếm. Như thế kiếm đạo, ai có thể làm đến? Nói nhẹ kiếm đế, tự lẩm bẩm, nàng giờ phút này triệt để mê mang. Đây cũng chỉ là tiểu đạo thôi, nếu ngay cả điểm này cũng làm không được. Di phối nói kiếm, Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt nói, sau một khắc, hắn hơi hơi há mồm, khẽ quát một tiếng, kiếm tới, âm thanh rơi xuống, nói nhẹ kiếm đế trước người chuôi này cổ kiếm, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên bay đi, ta nói nhẹ kiếm đế lấy làm kinh hãi, bội kiếm của nàng, bồi bạn nàng gần trăm vạn năm. Song phương sớm đã hòa làm một thể, chưa từng có người nào năng lực trưởng khống bội kiếm của nàng. Dù là năm đó hoang cổ lúc mấy cái tiếng tăm lừng lẫy kiếm đế, đều không thể làm đến. Mà bây giờ, bội kiếm của nàng nói nhẹ, vậy mà vứt bỏ nàng đi. Vù vù, tiếng kiếm reo vui sướng vang lên, nói nhẹ kiếm phảng phất giống như là gặp chân chính chủ nhân. Tại Diệp Hiên bên người trên dưới lượn vòng, nhìn qua vui sướng không thôi, nói nhẹ kiếm đế, Ưng Dương cổ đế, Cam Ly Lương bọn người, tất cả đều trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt, sau đó, để bọn hắn càng khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau. Đột ngột trong lúc đó, một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, truyền vào đại điện, ngay sau đó. Từng chuôi mô hình hóa khác nhau kiếm khí, theo bên ngoài đại điện, không muốn mạng xông thẳng vào, hướng phía Diệp Hiên hội tụ tới. Những này kiếm khí, vừa đến Diệp Hiên bên người lúc, liền tự đi rung rung, phát ra từng trận thanh minh. Hành hương sao? Nói nhẹ kiếm đế thấy thế, tự lẩm bẩm, vạn kiếm hành hương, tại hoang cổ lúc, nàng đã từng nhìn thấy cái khác. Kiếm đế sử xuất qua. Nhưng này có chút lớn tên lừng lẫy kiếm đế. Nhưng không ai năng lực giống Diệp Hiên như vậy. Hời hợt liền nắm trong tay phụ cận tất cả kiếm khí. Kiếm khí không ngừng bay tới. Càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng nhất. Cơ hồ ùn ùn kéo đến. Lít nhà lít nhít. Tê. Ưng Dương cổ đế. Cam Ly Lương bọn người. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, lòng của bọn hắn xuống cực kỳ chấn động. Cái này Diệp Hiên, chỉ có chỉ là thánh giả, lại có thể làm đến kinh khủng như vậy một màn. Kẻ này giữ lại không được. Một mực đối Diệp Hiên rất cấm kỵ, không dám quá trải qua tội Diệp Hiên ưng dương cổ đế. Trong mắt cuối cùng bôi qua một tia sát ý. Hắn quyết định muốn trừ hết Diệp Hiên. Không thể lại tùy ý người trẻ tuổi này trưởng thành tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.